tốt nhất con rể, chương 2248, ngươi đồng dạng cũng bị tuyên án tử hình. Gocchuyenaudio.com. Từ lúc Vạn Gia hủy diệt đến bây giờ mấy năm, lúc đó, Vạn Hiểu Phong cùng Vạn Hiểu Nhạc hai huynh đệ một mực điệu thấp trầm mặc, chưa từng có bất luận cái gì dị động, ở trong mắt Lâm Vũ cũng cho là bọn họ đã thối lui ra khỏi thủ đô cái này to lớn danh lợi cuộc, chỉ lo ở chết một góc sống yên phận khô, nên hắn chưa từng đem anh em nhà họ Vạn coi là cái họa tâm phúc. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, càng là loại này nhìn người vật vô hại im miệng không nói người, thời khắc mấu chốt xuất thủ ngược lại càng ác độc chí mạng. Vạn Hiểu Phong, Yến Tử cũng cau mày nhai nhai nhấm nuốt phía dưới cái tên này, hai mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Ta vậy liền đi giết hắn, vừa mới nói xong, nàng lập tức cất bước đi ra ngoài. Ngươi không phải đã đáp ứng ta, không giết hắn sao? Liêu thì thần sắc biến đổi, vội vàng hướng Lâm Vũ hô. Yến Tử, Lâm Vũ trầm giọng gọi lại Yến Tử, tiếp theo quay đầu hướng Liêu Tỷ nói ra. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ không nuốt lời. Bất quá ta cần ngươi nói cho ta, ngươi tại ta trung y chữa bệnh cơ cấu ẩn núp bao lâu? Lại là thế nào lừa qua Đậu Tân Di? Ta không có lừa nàng. Liêu thì cắn răng, thấy mình đã bại lộ, dứt khoát trực tiếp cùng Lâm Vũ toàn bộ bàn giao. Vạn Sĩ Linh là ta ân nhân, cũng là sư phụ ta, là hắn cứu rồi ta mạng, đồng thời truyền thụ ta y thuật, sau đó ta tìm tới người nhà của ta, liền rời đi Vạn gia. Lúc trước ta tới trung y chữa bệnh cơ cấu thời điểm, cũng không biết rõ ngươi chính là để cho Vạn gia hủy diệt người, cho nên ta xác thực toàn tâm toàn ý vì trung y chữa bệnh cơ cấu nỗ lực, thẳng đến về sau Vạn Hiểu Phong tìm tới ta, ta mới biết được tất cả những thứ này, thế là quyết định giúp hắn, giúp Vạn gia báo thù. Nghe được nàng lần này giảng thuật, Lâm Vũ hơi nhíu cau mày, cũng không có hoài nghi, Liêu tỷ lời này nghe tới xác thực có thể tin. Vậy trừ ngươi bên ngoài, trung y chữa bệnh cơ cấu bên trong, còn có ai là ngươi đồng bọn? Lâm Vũ trầm giọng hỏi, liền chính ta, chấm, Liêu thì lắc đầu nói ra, không có những người khác, kỳ thực nếu như không phải là bởi vì từng có mạng giao tình, Vạn Hiểu Phong cũng sẽ không tìm tới ta. Nếu không thì ta vạn nhất bởi vì sợ cùng ngươi mật báo, vậy hắn không đợi áp dụng kế hoạch chính mình ngược lại liền trước tiên bại lộ. Lâm Vũ gật gật đầu, cảm thấy Liêu tỷ lời nói này có lý, cũng chỉ có Liêu tỷ loại này nhận qua Vạn gia đại ân nhân, mới có thể như thế việc nghĩa chẳng từ nan trợ giúp Vạn gia. Ngươi tại giúp Vạn Hiểu Phong báo thù trước đó, có nghĩ tới hậu quả hay không? Lâm Vũ híp mắt nói ra, ta không chỉ là đang giúp hắn báo thù, cũng là đang giúp ta báo thù. Liêu tỷ thần sắc kiên nghị nhìn về phía Lâm Vũ, trầm giọng nói ra. Ta đã nói rồi, Vạn Sĩ Linh lão gia tử là ta ân nhân, không có hắn ta cũng sớm đã chết. Như ngươi loại này tinh thần thật đúng là đáng quý. Lâm Vũ nhíu mày nói ra, nội tâm vậy mà bất giác có chút kính nể Liêu tỷ. Mặc dù nàng là chính mình địch nhân, thế nhưng Lâm Vũ không thể không thừa nhận, giống nàng loại này có tình có nghĩa, có ơn tất báo người đã không nhiều lắm. Cho dù chết ta cũng muốn thay Vạn lão gia tử báo thù. Liêu thì hốc mắt nổi lên nước mắt, hơi có chút động dung nói. Ngay tại ta động thù trước đó, Vạn lão gia tử còn tại nhớ mong ta an nguy đâu. Nhớ mong ngươi an nguy. Lâm Vũ nghe vậy thần sắc biến đổi, cười nhạo nói. Gocchuyenaudio.com. Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu như hắn nhớ mong ngươi an nguy, liền sẽ không phái ngươi tới bốc lên loại này hiểm. Càng sẽ không cho ngươi loại thuốc này. Liêu tỷ nghe vậy sầm mặt lại, mười phần không vui nói. Ngươi không cần châm ngòi ta cùng Vạn lão gia tử quan hệ. Nếu như không phải là vì ta có thể an toàn thoát thân, hắn như thế nào lại cho ta cái này dược dịch giúp ta? Chấm chấm, ngươi đối cái này dược dịch tựa hồ không hiểu rõ lắm. Ta mới vừa nói qua cái này dược đối nữ tính tổn thương rất lớn, nhất là đối nữ tính tử cung, có thể tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Lâm Vũ chăm chú cùng với nàng giải thích nói, mặc dù ngươi dùng thuốc này có thể hại chết ta người yêu cùng con gái, thế nhưng đồng dạng, chính ngươi cũng là nữ nhân a. Nghe được Lâm Vũ lời này, Liêu tỷ sắc mặt không phải do tái đi, tựa hồ ý thức được không đúng. Hơn nữa ngươi đem thuốc này bôi lên đến trên người mình, dược dịch bay hơi xâm nhập thể nội, đối ngươi tạo thành tổn thương ngược lại càng lớn. Lâm Vũ tiếp tục nói, mặc dù ngươi không có mang thai, sẽ không phát sinh sinh non trượt thai tình huống, thế nhưng dược vật nhưng sẽ đối với ngươi tử cung tạo thành không thể nghịch tổn thương, nói cách khác từ nay về sau, ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ lại mang thai, hơn nữa không dùng đến mấy năm, ngươi 100% liền sẽ mắc cổ tử cung ung thư, noãn xào ung thư các loại bệnh nặng. Nói cách khác tại dùng thuốc này thời điểm, ngươi cơ hồ đồng dạng cũng bị tuyên án tử hình. Mời đọc lão bà ta là học bá chuyện ấm áp, hài hước, cách chương.